Thừa dinh dưỡng. Chương 47, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Cô ghi, suốt mấy tháng sau khi Trung Tập chủ động công khai chuyện tình cảm, thân phận bạn trai của anh đương nhiên cũng bị cư dân mạng đào bới mổ xẻ. Mọi người biết cậu trai tên Dung Miên này là một diễn viên mới vào nghề, vừa hợp tác với Trung Tập đóng một bộ phim chiếu mạng hai nam chính. Hơn nữa cậu rất kín đáo, hầu như không dùng Weibo. Mãi đến tầm tháng 6, tháng 7, sau thực tế chiếu mạng lấy chủ đề vận động mạo hiểm Dung Miên tham gia bắt đầu chiếu thì mọi người mới hiểu thêm nhiều về cậu. Khán giả phát hiện ra hình như cậu hơi sợ người lạ và khá ít nói, thường xuyên ngây người rất lâu. Thế nhưng mỗi lần đến giờ ăn là cậu lại đổi sang một trạng thái tinh thần khác hẳn. Cậu thường lấy đồ ăn vào bát mình chồng lên cao. Sau đó trong lúc người khác tìm chủ đề nói chuyện, cố tranh nhau từng giây lên hình thì cậu lại yên lặng ăn hết sạch đồ ăn trong bát. Điều thú vị là thần kinh vận động của cậu nhóc tên Dung Miên này cực kỳ tốt. Cậu luôn dễ dàng giành được hạng nhất trong những trò chơi cạnh tranh mà Show thiết kế ra. Vì vậy Dung Miên đã tạo ra không ít cảnh để đời cho Show. Chẳng hạn như do cậu chạy nhanh nên thường xuyên xảy ra chuyện mải làm nhiệm vụ đến nỗi cameraman đuổi theo không kịp. Sự trái ngược đáng yêu này khiến Dung Miên thu về không ít thiện cảm của người qua đường. Bên phía Trung Tập thì không được thoải mái như vậy. Trong lúc tham gia đủ các loại hoạt động, anh không thể không ứng phó với đám truyền thông tương đối khó nhằn. Khi phỏng vấn, phóng viên sẽ thi nhau hỏi anh và Dung Miên quen nhau và tiến tới hẹn hò như thế nào. Trung Tập mỉm cười đáp hai người nên duyên qua một bộ phim. Họ hỏi hai người gặp nhau lần đầu ở đâu. Trung Tập cũng thành thật trả lời: trong nhà vệ sinh. Thông thường cứ nói đến đoạn này là phóng viên đều nghi ngờ có khả năng mình đã làm Trung Tập bực rồi. Thế là họ sẽ nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi cảm giác của anh khi làm con sen như thế nào. Trung Tập vẫn giữ nụ cười trên môi, nói mèo của anh rất ngoan và dễ nuôi. Phóng viên lại hỏi tiếp mèo của anh tên là gì. Anh bèn đáp: Miên Miên. Trong mắt mọi người, Trung Tập chính là đang thản nhiên khoe tình cảm. Sau khi đoạn phỏng vấn này được đăng lên thì tự nhiên lại leo lên top tìm kiếm một thời gian ngắn. Người ghen tức có mà người ngưỡng mộ cũng có. Sau đó bộ phim hình sự của hai người cũng bắt đầu chiếu. Từ diễn xuất của dàn diễn viên cho đến tình tiết kịch bản đều miễn chê. Sử Trừng được khen là tiến bộ vượt bậc. Thân phận của Thẩm Nghiên cua gắt ở phút cuối khiến ai cũng ngỡ ngàng và bật ngửa. Những phân cảnh của Dung Miên và Trung Tập cứ phải gọi là chụp màn hình từng giây đem ra đánh giá. Dù sao từ trong phim cho đến ngoài đời tình cảm của hai người đều rất đáng để ship cực mạnh. Đối với khán giả, Trung Tập là một diễn viên xuất sắc đáng tin cậy. Còn đối với Dung Miên, anh là một người bạn đời hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là Trung Tập quá nổi tiếng. Sau khi hai người công khai yêu đương, giới truyền thông lúc nào cũng tìm cách chụp ảnh hai người đi cùng nhau rồi phát tán lên mạng. Mặc dù hai người vẫn luôn giữ thái độ ngay thẳng trước công chúng, nhưng dạo này Dung Miên bắt đầu nổi hơn. Vì vậy khi Trung Tập quay phim mới, cậu mà đến thăm thì sẽ bị paparazzi săn ảnh, sau đó lên Weibo viết vớ vẩn gây ảnh hưởng gián tiếp đến tiến độ của đoàn. Về sau Trung Tập nghĩ ra một cách giải quyết hoàn hảo. Đó là anh có thể mang Dung Miên biến thành mèo đến trường quay. Vậy là trong lúc anh đóng phim, Dung Miên có thể đi tuần trong xe AV, để lại mùi của mình ở tất cả các ngóc ngách. Sau đó nằm lên đệm mềm hoặc trong túi giấy đánh một giấc. Đến trưa Trung Tập quay lại thì bộ lông của cậu đã được sưởi vừa ấm vừa mềm, còn có mùi ánh nắng mặt trời. Cậu sẽ dướn cổ liếm ngón tay anh. Sau đó Trung Tập người vừa mệt mỏi sau một buổi quay phim sẽ hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng hít mèo của mình. Tất nhiên, những lúc đáng yêu thì mèo có thể khiến chúng ta đấm ngực ôm tim. Nhưng suy nghĩ của chúng đôi khi lại đạt đến cảnh giới con người không thể hiểu nổi. Chẳng hạn như Trung Tập mua giá leo cho mèo, bàn cào mèo, nhưng mỗi lần mài móng, Dung Miên nhất quyết phải chọn chiếc sofa đắt tiền trong nhà để mài mới chịu. Ngoài ra Dung Miên còn hay dò xét ở những khu vực cao nguy hiểm. Ví dụ như đỉnh giá sách hoặc nóc tủ lạnh. Mỗi lần nhìn thấy Trung Tập đều sợ muốn rớt tim. Nước sạch trong bát nhỏ chuyên dụng của Dung Miên thì cậu không uống. Cứ thích chui đầu vào cốc của Trung Tập lén liếm trà lạnh trong đó. Sau đó bắt đầu liếm móng vuốt của mình. Dây điện của Trung Tập cũng bị cậu gặm nát 4-5 chiếc rồi. Trung Tập coi tất cả những chuyện này là gánh nặng ngọt ngào chỉ con sen mới có. Nhưng đôi khi hai người cũng cãi nhau vì một số chuyện rất nhỏ nhặt. Chẳng hạn như sáng nay khi đang ăn sáng trong phòng ăn. Họ nói về chủ đề sinh nhật của Dung Miên vào tháng sau. Hàng năm đến sinh nhật em, Tam Đậu sẽ tặng em một chiếc bình nước cỡ lớn. Cậu ấy nói đó là món đồ rất quý giá mình sưu tầm. Dung Miên nói, Tư Qua và Ngũ Quỳ có ít tiền tiêu vặt hơn nên sẽ góp tiền mua chung một món quà tặng em. Bia và đậu nành thì thường tặng em búp bê làm từ lông chúng nó. Còn chú Vân, Trung Tập chưa nghe hết câu sau đã thấy Dung Miên đang ngồi trước mặt mình đột nhiên đặt đũa xuống. Cậu nhìn bữa sáng của mình ngây người 3 giây. Sau đó giơ tay lên bụng miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Trung Tập bị một chuỗi hành động của cậu làm cho sợ bay màu. Dung Miên vừa ham ăn vừa sợ nóng. Mùa hè hầu như là mỗi ngày ăn một viên kem. Hồi trước quay show giải trí còn vừa gọi video với anh vừa xúc hết hai hộp thức ăn mèo coi như điểm tâm mà ăn. Hiện giờ đã là đầu thu. Nhiệt độ bắt đầu xuống thấp nhưng hai ngày nay anh vẫn thấy cậu ăn không ít đồ ăn lạnh. Nhất thời vừa thương vừa giận. Uống thuốc dạ dày với một cốc nước ấm xong. Dung Miên ôm bụng ngồi trên ghế sofa ủ rũ không nói lời nào. Trung Tập hít vào một hơi. Nói, anh tuyên bố. Lệnh cấm ăn kem ốc quế chính thức được ban hành. Sau này em cũng không được chỉ ăn mỗi thịt. Hàng ngày phải uống ít nhất một bát canh nóng và ngũ cốc. Dung Miên rất là không vui. Mặc dù Trung Tập trông có vẻ tức giận thật đấy. Nhưng riêng khoản ăn uống thì Dung Miên chưa bao giờ nhượng bộ. Cậu ngang nghênh nói vừa rồi chủ yếu mình chỉ nôn ra tóc chứ không phải thức ăn. Trung Tập cảm thấy cậu đang nói dối. Nhưng anh không thể bắt cậu nôn lại cho mình xem được. Thế là nhất thời hai người cứ rằng co như vậy. Dung Miên về phòng ngủ. Biến thành hình mèo nhảy lên giá sách. Quay mông về phía Trung Tập. Anh giận quá hóa cười. Cũng đi vào thư phòng đọc kịch bản của mình. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Một tiếng sau. Cuối cùng Trung Tập vẫn không chịu được. Anh trầm ngâm chốc lát. Đi vào bếp rót một cốc nước. Định nhân lúc quay về ngó qua phòng ngủ. Không ngờ vừa quay lại đã phát hiện cửa phòng bếp đột nhiên xuất hiện một chú mèo đen đang lén lút nhìn mình. Khi chạm phải ánh mắt Trung Tập, mèo đen lập tức hoảng hốt xoay người chạy vụt đi mất dạng. Trung Tập, lúc anh bưng nước từ phòng bếp đi ra, trong phòng khách không có động tĩnh gì. Nhưng anh rất hiểu Dung Miên. 89/10 là cậu đang trốn dưới sofa bí mật quan sát. Đầu tiên anh giả vờ lơ đang đi qua sofa, đi đến cầu thang thì giả vờ lẩm bẩm với âm lượng rất lớn. A, lâu lắm rồi không nhìn thấy vòng cổ gắn chuông. Vì đã nắm chắc trong bụng nên anh đi thẳng lên lầu. Vào phòng ngủ nằm xuống. 5 phút sau, mèo đen đã ngậm vòng cổ gắn chuông chậm rãi đi vào. Cậu nhảy lên giường Trung Tập, đặt vòng cổ bên cạnh tay anh. Sau đó rút tứ chi giấu dưới bụng cuộn thành một cục. Tiếp tục quay mông về phía anh nằm xuống. Trung Tập biết cậu có ý lấy lòng rồi. Vì vậy mỉm cười cầm vòng cổ lên đeo cho cậu. Anh nói, em quay lại đi. Tai mèo con động đậy nhưng vẫn không nhúc nhích. Trung Tập thở dài, đứng dậy xuống giường đi dép. Tính đi lấy gậy vờn mèo gắn lông Vũ Dung Miên thích chơi đến đùa cậu. Đột nhiên anh lại nghe thấy Dung Miên sốt ruột gọi tên mình. Trung Tập, anh ngây người, ngoảnh lại mới phát hiện Dung Miên đã biến về hình người từ lúc nào. Cậu nằm trong chăn, lõa thể, trên cổ còn đeo chiếc vòng anh vừa tự tay đeo cho. Dung Miên nhìn anh một hồi, sau đó nhăn mặt hắt hơi thật mạnh. Lạnh quá, cậu sụt sụt nói với Trung Tập, anh đừng đi mà. Trận chiến tranh lạnh này kéo dài chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. có thể tuyển thủ chung tập thua triệt để. Anh vội vàng kéo chăn bọc kín cậu lại. Hai người nằm trong chăn mặt đối mặt. Anh dùng lòng bàn tay ấp bụng Dung Miên không nói gì. Dung Miên thấy vậy bèn chui vào lòng anh. Ngoan ngoãn xin lỗi. Đúng là dạo này em ăn vụng nhiều kem ốc quế thật. Sau này em không thể nữa. Em cũng sẽ ăn nhiều rau hơn. Cậu thỏa hiệp một cách đầy khó khăn. Nhưng có thể đừng nấu cà rốt và rau cần cho em ăn không? Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Dung Miên rầu rĩ nói tiếp. Dạo này Tam Đậu xem rất nhiều chương trình hòa giải tình cảm. Các cặp đôi trong đó lần nào cũng cãi nhau rất gay gắt. Em không thích như thế đâu. Đây không phải là cãi nhau. Anh chỉ đang lo cho em thôi. Trung Tập dừng lại một chốc. Lại nói. Anh vừa mua gel mượt lông ở trên mạng. Có lẽ em nói không sai. Chưa chắc đã là tại ăn kem. Dung Miên nhìn anh khẽ. Một tiếng. Lát sau cậu uốn éo trong lòng Trung Tập. Ngửa mặt lên nói. Cổ khó chịu quá. Vòng cổ hơi chặt. Lúc này Trung Tập mới nhớ ra. Vòng cổ gắn chuông đeo cho Dung Miên khi ở dạng mèo sẽ biến cậu thành một chú mèo đáng yêu ngốc nghếch. Nhưng khi ở dạng người thì lại có cảm giác rất khác. Nhất là hiện giờ cậu còn không mặc gì trên người. Vì vậy sau khi anh giúp cậu cởi vòng cổ ra, hơi thở của hai người bắt đầu hỗn loạn. Trung Tập trầm ngâm một lát. Hỏi, em còn lạnh không? Dung Miên sững người. Thật thà đáp, bình thường, em có thể đi mặc quần áo. Sau đó cậu khựng lại, dường như là hiểu ra chuyện gì. Cậu chớp chớp mắt, nhích lại gần hôn lên chóp mũi Trung Tập thủ thỉ. Anh có cho em mặc không? Cũng được, Trung Tập hôn lên mắt cậu. Nói, nhưng không cần thiết, về sau lại truyền thông lại đưa tin thất thiệt. Nói rằng thực ra chuyện tình cảm của Trung Tập chỉ nhằm mục đích quảng bá bộ phim của hai người chứ thực ra cũng chẳng mặn mà gì với nhau. Dù sao kể từ sau khi công khai yêu đương, bản thân Trung Tập rất ít khi chia sẻ với truyền thông về chuyện tình cảm. Mà Weibo thì hầu như cũng chỉ đăng ảnh mèo của mình. Không những thế khi anh đóng phim mới, phóng viên cũng rất ít khi chụp được ảnh Dung Miên đến thăm. Có người nói hai người sống chung rồi, cũng có người nói họ đã bí mật chia tay từ lâu. Nhưng tất cả đều không được kiểm chứng. Dù sao thì paparazzi chầu trực ở gần trường quay suốt ngày. Ngoài ảnh Trung Tập và ảnh Trung Tập hít mèo ra thì chẳng chụp được gì cả. Bọn họ chỉ biết chắc chắn một điều rằng Trung Tập rất yêu mèo của mình. Những lúc rảnh rỗi, anh hết ôm rồi lại hôn chú mèo mình nuôi. Cuối cùng ấp vào trong lòng, cầm điện thoại chơi trò chơi. Vừa chơi vừa đưa màn hình điện thoại cho mèo ta xem. Miệng thỉnh thoảng nói gì đó như đang hỏi ý kiến nó vậy. Phóng viên thực sự không nghĩ ra được tít gì hay ho để câu tương tác với một bức ảnh nhàm chán như vậy. Thế là cuối cùng đành đổi tiêu đề thành. Không ngờ nghệ sĩ nam cũng thích chơi nail salon, một mặt khác của Trung Tập mà bạn không ngờ đến. Cách chương.